Cản Kình giật mình suýt cắn lưỡi. Đây còn là thiết đẹp trai trước kia không? Mở miệng đã giòi hồn binh, thánh khí. Tổ cha nó, ngươi độc quá. Muốn làm mệt chiến hữu nhà ta sao? Đoạn Phong bất nhị tới gần bên Càn Kình, ôm cánh tay hắn nói. Chiến hữu, tên này quá đẹp trai rồi, ngươi còn giúp hắn thì xung quanh có tiểu muội muội cỡ như ngươi không ai thèm. Vậy thì ngươi sẽ buồn và tự ti lắm. Ta thấy đưa mây thứ cho hắn chuyển sang cho ta đi. Yên tâm, ta sẽ điệu thấp. Đoạn Phong bất nhị vỗ ngực bồn bột, nói, vì ngươi ta cam lòng làm cành lá, để ngươi làm hoa. Thiết Khắc lại trợn trắng mắt với Đoạn Phong bất nhị, nói, tự đề cử mà điệu thấp được. Phần đồ cuồng ca không nói câu nào ngồi đối diện Càn Kình, cười tươi chỉ vào mình. Mục Nột Thiên xách phẩy quạt, cười nói, không nói chuyện là muộn tao. Càn Kình, cho ta là hơn. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy ngồi vào lòng Càn Kình, hai tay ôm cổ hắn rất tự nhiên, giống như bình thường luôn thân mật với hắn. Môi hồng cắn vành tai Càn Kình, lão nhỏ giọng nói, buổi tối người ta cùng ngươi, mỹ ma không thấy quá đáng sao? Đoạn Phong bất nhị tặc lưỡi nói, đây là sắc dụ, nàng cho rằng chỉ mình nàng biết sao? Lão tử cũng là trai đẹp. Chiến hữu, tối nay để ta đến cùng ngươi. Cút! Càn Kình giơ chân đá Đoạn Phong bất nhị. Chiến hữu từ chối tấm lòng của ta làm ta quá đau lòng, ngươi phải bồi thường ta. Một bộ trang bị siêu đấu binh là được. Ngươi xấu như vậy. Hiếm khi Thiết Khắc đùa dai, biểu tình cực kỳ nghiêm túc nói, buổi tối có đi cũng bên là ta. Càn Kình suýt sặc nước miếng. Hoàn cảnh thật dễ ảnh hưởng người. Từ sau khi La Lâm rời đi có một thời gian tâm tình của Càn Kình rất nặng nề. Từ sau khi gặp Đoạn Phong bất nhị thì trở nên sáng sủa hơn. Mới đầu gặp Thiết đẹp trai luôn im lặng, ít nói vậy mà bây giờ lại nói câu đó. Động tâm không? Động tâm không? Lộ Tây Pháp Lưu Thủy ngồi trong ngực Càn Kình, líu díu bên tai hắn, ngón cái và ngón trỏ nhéo bắp tay hắn. Động tâm không? Thiết đẹp trai bộ dạng như thế nam nhân thấy đều động lòng, có phải ngươi cũng như vậy? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 819, tập kích nơi dã ngoại. Càn Kình chỉ biết cười khổ. Gì vậy trời? Nữ ma này thật là. Xe ngựa lăn bánh tới trước, trong thùng xe thường truyền ra tiếng cười. Bất giác không trung dần tối, màn đêm đã đến. Đống lửa bập bùng trên bãi cỏ. Bầu trời tối có trăng lạnh treo cao, ánh lửa nhấp nháy trên mặt Càn Kình, bộ dạng có chút âm trầm. Đoạn Phong bất nhị hỏi Càn Kình, có phải từng nghĩ lén trộm bá phụ ra không? Càn Kình nốc bình rượu, ma tộc hoang dã vào ban đêm hơi lạnh rất nhanh bị men cay xua tan. Có nghĩ đến, không chỉ một lần. Càn Kình nhẹ lắc rượu cay không còn bao nhiêu, nói, thậm chí mấy lần ta muốn thử một mình làm một lần, Càn gia sẽ không dám thị nghiêm ngặt một người dẫn ngựa. Đoạn Phong bất nhị nheo mắt nói, có đi cũng không đón ra được đúng không? Dù đón ra được thì bá phụ cũng sẽ không vui đúng không? Giờ phút này, đôi mắt như bảo thạch nhìn thấu hồn người, Đoạn Phong bất nhị đứng dậy tìm vị trí ngược gió đốt điếu thuốc. Càn Kình không thích ngửi mùi khói thuốc, Đoạn Phong bất nhị biết rõ. Trong không gian kín Đoạn Phong bất nhị chỉ ngậm thuốc chứ chưa từng đốt. Dù ở dã ngoại thì đa số gã đứng chỗ ngược gió, đây là ăn ý và tôn kính. Càn Kình khẽ thở dài, đúng vậy. Càn Kình lại ngửa đầu uống hớp rượu cay. Càn Kình từng cho rằng phụ thân cứ cúi đầu, sớm bị Càn gia tẩy não, chỉ biết ngu xuẩn hiệu chung. Càn Kình chưa từng biết phụ thân im lặng khom người lại có trái tim phóng khoáng như thế. Vì nhi tử, vì đệ đệ cam nguyện ở nhà chăm sóc người già. Người như vậy dù Càn Kình có lén đón phụ thân ra thì Càn Thành sẽ không thấy vui. Càn Kình cảm thấy hắn hơi hiểu tâm tình của phụ thân. Phụ thân Càn Thành cũng có sự bướng bỉnh riêng, hoặc là tầm thường sống trong Càn gia. Nếu đi thì phải ngẩng đầu, ưỡn ngực, trước ánh mắt kinh ngạc, hâm mộ của mọi người sảng khoái rời đi. Đó là sự cố chấp đặc biệt, là người không có lực lượng dùng cách đặc biệt đấu tranh với Càn gia. Chỉ cần nghe đến nhi tử của mình có biểu hiện xuất sắc trong đại tái tân nhân vương cũng đủ cho Càn Thành ngước mặt nhìn đời trong Càn gia. Người cố chấp kiểu này nếu bị cưỡng ép lén đưa ra ngoài thì trong lòng sẽ luôn có gút mắc. Có lẽ vốn sống được 10 năm chỉ còn sống 3 năm. người cố chấp đang dùng sự cố chấp đó thực hiện kích động. Cản Kình biết phụ thân dùng cố chấp kích động hắn không ngừng đi tới. Dùng sinh mệnh, tôn nghiêm, vinh diệu, cố chấp của Cản Thành, đại tái tân nhân vương. Hai tay Đoạn Phong bất nhị gác sau đầu nằm trên bãi cỏ nhìn trời sao, lạnh nhạt nói, chiến hữu, nếu đến đại tái tân nhân vương, nếu ngươi và ta gặp nhau thì ta tuyệt đối không nương tay. Cản Kình ném một khúc gỗ vào đống lửa, nói, ta cũng vậy, đừng xem thường ta, chiến hữu. Đoạn Phong bất nhị nhắm mắt hưởng thụ gió đêm phất vào mặt, nói, khi đó ta sẽ rất mạnh, chưa chắc chênh lệch với ngươi như bây giờ. Đừng quên, ta là chiến sĩ huyết mạch. Cản Kình gật đầu, có coi nhẹ ai thì hắn sẽ không xem thường Đoạn Phong bất nhị. Đoạn Phong bất nhị thức tỉnh tự nhiên nên hơi muộn, mấy ngày nay đánh nhau, tốc độ mở lực lượng huyết mạch của gã càng lúc càng nhanh, cũng càng lúc càng cường. Thêm vào hòa sơn dược tề, ma đạo khí trọng lực hỗ trợ, nếu ai xem thường Đoạn Phong bất nhị thì sẽ phải trả giá cực đắt. Ta có một sư phụ là người thường, đối xử rất tốt với ta nên ta không khinh thường chiến sĩ bình thường, ngược lại có cảm giác thân thiết. Đoạn Phong bất nhị nhìn trời, nói, lão già đó đã chết, lúc ở chiến trường nhân ma để lại vết thương cũ không chỉ lành, cố chống một hơi sống nhiều năm cuối cùng vẫn chết. Đoạn Phong bất nhị rủi tắt tàn thuốc, nói, hắn rất muốn nhìn tên của ta kinh động khắp chân sách hoàng triều, ma tộc, man tộc, đáng tiếc. Chỉ có thể ở trên tinh thần nhìn ta. Cản Kình cũng ngước nhìn trời. Tên Mập La Lâm có sống tốt ở trên đó không? Chu Lệ Tư sẽ không lại phản bội gã nữa đi. Cẩn thận. Hai tay Cản Kình chống đất nhanh chóng lăn sang một bên. Cùng lúc đó, Đoạn Phong bất nhị nằm dưới đất trực tiếp mở ra huyết mạch chiến thân cửu đầu xà. Hai tay chống đất lăn sang hướng khác. Mấy người đang ngủ lim dim trong khoảnh khắc đều tỉnh dậy. Thân thể di chuyển nhanh. Bùm bùm bùm bùm bùm. Một chuỗi cường cung kình nổ tên cắm vào nơi đám người Cản Kình, Đoạn Phong bất nhị, phần đồ cuồng ca, thiết khắc, mộc nột thiên sách, lộ tây pháp lưu thủy mới đứng. Ma pháp kèm theo thân tên nổ tung, lửa đốt cháy, mũi tên lạnh lẽo, thuật khói che tầm mắt, mũi ma pháp gây mũi. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi vị trí Cản Kình ở đầy mùi hỗn loạn. Tên xé gió lại bay tới, phía xa có một chuỗi ma pháp dao động, dường như một đám ma pháp sư tụ tập tổ thành ma pháp trận. Đây là... Cản Kình rất bất ngờ. Trong tình huống Cản Kình rất nổi tiếng thế nhưng có thế lực dám phát động công kích. Là ai? Tộc Biệt Tây Bạc. Không thể nào, lần này toàn là tộc trưởng tộc Biệt Tây Bạc đến. Vậy là ai? Thái tử. Không thể nào. Lộ Tây Pháp tái thủy cách còn rất cần Cản Kình giúp đỡ, gã sẽ không làm chuyện ngốc nghếch như vậy. Bây giờ Lộ Tây Pháp tái thủy cách rất nghi ngờ ma thuộc hạ chủ trì Minh Văn, gã rất cần Cản Kình mới đúng. Không nghĩ ra, vậy thì đừng nghĩ. Cản Kình lật tay lấy cường cung ra khỏi đấu giới, xòe bàn tay chộp không trung. Ba mũi tên xé gió rơi vào tay đặt trên dây cung, bắn ngược về. Băng băng băng. Ba tiếng dây cung chấn động, mũi tên xuyên qua thuật bụi bay hướng vị trí công kích xa xôi. Không thể nào, tên bay về, tiếng gầm ở phía xa đầy ngạc nhiên. Ma pháp sư phu ma pháp lên mũi tên vốn dùng để công kích, nổ ngay thế nhưng bây giờ ma pháp không nổ, mũi tên bay trở về. Đây là thuật bắn gì vậy? Ánh mắt hủy diệt ma nhãn, đó là huyết mạch đọa lạc thiên sứ. Cẩn thận! Phía xa lại vang tiếng hét kinh hoàng. Thiết khắc như vong linh xuất hiện gần người đánh lén. Một luồng hủy diệt ma nhãn bắn thủng vòng phòng hộ ma pháp không quá chắc chắn vì ma pháp sư đang bận công kích. Không thời gian dựng cái chắc hơn. Hủy diệt ma nhãn đốt ma pháp sư đó thành tro. Ma pháp sư không có cả cơ hội cảm nhận đau đớn rồi chết. Hủy diệt ma nhãn hoàn toàn hủy diệt. Hủy diệt ma nhãn không biến mất sau khi hủy diệt một ma pháp sư. Nó tiếp tục bắn đường chéo đốt một ma pháp sư khác thành tro. Trước mắt, chỉ trong trước mắt hai ma pháp sư đã chết. Ma pháp trận mới vận chuyển sắp phóng ra ma pháp trong khoảnh khắc cực kỳ không ổn định. Ma pháp trận vốn là liên hợp mấy ma pháp sư, mười mấy, mấy chục. cả trăm người thông qua ma pháp trận điều hòa dao động ma pháp của mọi người, cuối cùng tụ tập thành công kích hủy diệt hơn cả chiến sĩ huyết mạch trung cực. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 820, kịch chiến. Đương nhiên tình huống đó cần phối hợp lẫn nhau và có tính nguy hiểm rất cao. Sơ sẩy một cái thì hài hòa bị trục trặc. Vậy, thường không chỉ một ma pháp sư chết mà là đoàn diệt. Đây cũng là vì sao bình thường bên cạnh ma pháp sư luôn có một đám chiến sĩ kề bên bảo vệ. Nguy rồi, ta đến hỗ trợ ổn định, ma khác hãy giết ma võ sĩ huyết mạch đọa lạc thiên sứ. Trong bóng đêm một thanh âm tràn ngập bá khí tiếp tục vang lên. Mấy ma võ sĩ chạy vội tới chỗ Thiết Khắc. Một luồng hủy diệt ma nhãn bắn thủng vòng phòng ngự MP. Tiếp theo hai ma pháp sư không có cơ hội hết thảm đã thành than. Nguyên tố ma pháp vốn hài hòa, ổn định, dần tụ tập lại từ không ổn định biến thành dao động mạnh, như núi lửa ngủ say bị lực lượng bên ngoài đánh thức sắp phun trào dung nham hủy diệt cả để chút ra cơn giận bị đánh thức. Ma xông vào ma pháp trận giang hai tay ra, lực lượng huyết mạch đọa lạc thiên sứ liên tục tăng vọt, một đôi cánh duỗi ra sau lưng. Tinh thần lực bá đạo nhưng cũng khá nhu hòa phát ra từ đôi cánh. Nguyên tố ma pháp ngày càng không ổn định trong khoảnh khắc không tăng vụt như trước. Đấu hồn, ma võ sĩ đấu hồn huyết mạch đọa lạc thiên sứ. Ma võ sĩ đấu hồn huyết mạch đọa lạc thiên sứ mạnh hơn Thiết Khắc mới thức tỉnh đấu hồn không lâu. Tuy tình huống càng ác hóa nhưng không giống trước đó không thể điều chỉnh, chúng nó giảm dần tăng vọt. Ma pháp trận có lẽ dây tiếp theo sẽ nổ, bây giờ kéo dài khoảng mấy phút nữa. Là lão thất sao? Lộ Tây Pháp Lưu Thủy nhận ra ngay ma đứng giữa ma pháp trận chỉ huy chính là Lộ Tây Pháp Chí Phong, một trong thất sát ma tướng dưới tay thất hoàng tử Lộ Tây Pháp Trận Thì. Trong ma pháp trận, ma võ sĩ huyết mạch đọa lạc thiên sứ tràn ngập bá khí khẽ run, nói, hoàng tử có lệnh trừ công chúa ra còn lại giết hết. Lão thất điên rồi. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy khó hiểu nhìn Lộ Tây Pháp Chí Phong. Lộ Tây Pháp Trận thì phái nhiều đội có thực lực cường đại đến tập kích, giết Càn Kình có ích gì cho gã. Bây giờ Lộ Tây Pháp Trận thì nên đối phó Thái tử Lộ Tây Pháp Tái Thủy Cách mới đúng. Thái tử, tất nhiên phải đối phờ họ Thái tử. Trong Hoàng Thành Đọa Lạc Chi Thành, dưới ánh nến bập bùng chiếu rọi khuôn mặt ma trẻ tuổi đẹp trai cho cảm giác âm trầm, một chút tàn nhẫn. Sao ta không biết Tái Thủy Cách muốn làm gì? Lộ Tây Pháp chi tâm, hắn nghĩ chỉ có thái tử mới biết được. Kích Lưu Phi Kính, phải giết Kích Lưu Phi Kính, không hủy diệt hắn thì kế hoạch của ta sẽ có sai sót. Nếu không phải sợ bị mở phát hiện ta rời khỏi hoàng thành thì ta rất muốn tự mình đi. Thất hoàng tử, Chí Phong điệu thấp nhất trong nhóm chúng ta, dễ bị ma bỏ qua. Thực lực của hắn không yếu, người cứ yên tâm. Nói đúng. Ta rất yên tâm Chí Phong làm việc. Kế hoạch Lộ Tây Pháp Chi Tâm tuyệt đối không thể ra sai lầm. Tái Thủy Cách, địa vị đại ma vương là của trận thì ta. Chắc bây giờ Chí Phong đã giải quyết xong rồi. Có lẽ, dù sao thuộc hạ của Lưu Thủy Lộ Tây Pháp Lưu Thủy chỉ là một đám chiến sĩ ma tộc thấp kém không có lực lượng huyết mạch, năng lực hữu hạn. Năng lực hữu hạn? Ai nói năng lực hữu hạn? Tư liệu hoàn toàn sai. Lộ Tây Pháp Chí Phong đứng ở trung tâm ma pháp trận, đôi cánh to hoàn mỹ liên tục vỗ khơi dòng lực lượng ma pháp tùy thời hỗn loạn, lòng rất áp lực. Lộ Tây Pháp Chí Phong nhìn đám ma trước mắt vốn nên là con dê yếu đuối chờ bị làm thịt nay đều biến thành sư tử, con cọp, ma võ sĩ huyết mạch đọa lạc thiên sứ, ma tộc thấp kém cường đại, còn có chiến sĩ huyết mạch cửu đầu xà. Đúng vậy. Trong mắt Lộ Tây Pháp Chí Phong tràn ngập kinh ngạc. Trong đám hỗ trợ của Lộ Tây Pháp Lưu Thủy có lẫn vào chiến sĩ huyết mạch cửu đầu xà thuộc 10 chiến sĩ huyết mạch chân sách Hoàng Triều. Đây là sao? Tò mò, giật mình lóe qua trong đầu các ma tộc nhìn Đoạn Phong Bất Nhị. Ma võ sĩ huyết mạch cự ma đối diện Đoạn Phong Bất Nhị vừa mở ới kinh ngạc thì cổ họng lạnh lẽo, dòng máu nóng tuôn như suối. Trên chiến trường sinh tử chỉ trong khoảnh khắc. Ma võ sĩ huyết mạch cự ma thực lực cao hơn Đoạn Phong Bất Nhị một bậc, nếu ở trên chiến trường nhân ma thấy hắn thì sẽ không ngạc nhiên, cố tình gã là hỗ trợ của lộ Tây Pháp Lưu Thủy làm ma võ sĩ huyết mạch cự ma ngạc nhiên, bị một kích lấy mạng. Chiến hữu, Đoạn Phong bất nhị đá xác ma võ sĩ huyết mạch cự ma bay hướng Càn Kình. Các ma tộc ngẩn ngơ khó hiểu, Càn Kình cất xác ma võ sĩ huyết mạch cự ma vào đấu giới. Người trong tiểu đội Càn Kình đều nhớ rõ lúc trong cổ hoang sa hải hắn không chỉ một lần khát vọng được đến thi thể tươi mới của các loại ma võ sĩ huyết mạch. Đám người Đoạn Phong bất nhị, Phần Đồ Cuồng Ca, Thiết Khắc nhìn Càn Kình khao khát đến lạnh sống lưng. Bây giờ một ma võ sĩ huyết mạch cự ma bị giết, có cắt đầu sách trở về chân sách hoàng triều cũng sẽ được thưởng hậu hĩnh. Sao Đoạn Phong bất nhị có thể khách sáo với đối thủ được? Hết sức giết kích Lưu Phi Kính, lộ Tây Pháp Chí Phong nhìn tình hình, da đầu tê dại. Lấy thi thể làm cái gì? Chẳng lẽ bọn họ muốn đem thi thể đến chỗ đại ma vương bệ hạ làm vật chứng? Trong khoảnh khắc tay chân lộ Tây Pháp Chí Phong lạnh lẽo, nếu lộ chuyện này ra ngoài thì thất hoàng tử liền đứng đối lập với các ma đại bộ tộc. Kích Lưu Phi Kính chết là một chuyện, nếu hắn sống, lộ Tây Pháp Chí Phong nhanh chóng phân tích ra. Biết ma khác sống cũng không sao nhưng Kích Lưu Phi Kính phải chết. Trong đấu giới của Kích Lưu Phi Kính có chứng cứ, giết hắn là vật chứng sẽ biến mất. Chỉ cần Kích Lưu Phi Kính chết cho dù ma tộc khác biết cũng sẽ không vì một ma không có giá trị mà đối đầu với thất hoàng tử lộ Tây Pháp Trận Thì. Lộ Tây Pháp Chí Phong kinh hoàng trong trước mắt, lực lượng ma pháp mới chuyển biến tốt lại biến rối loạn. Lộ Tây Pháp Chí Phong vội lấy lại tinh thần, lòng buồn bực. Lộ Tây Pháp Chí Phong vốn định bắn một loạt tên ám sát sau đó là đại hình ma pháp kết thúc cuộc chiến, không có cả dấu vết chiến đấu. Ai ngờ cách dùng ma pháp che giấu dấu vết gây án lại trở thành ràng buộc lớn nhất. Nếu không bị ma pháp trận này trói buộc thì một mình lộ Tây Pháp Chí Phong giết hết đám người Càn Kình, Đoạn Phong bất nhị, Phần Đồ Cuồng Ca, Thiết Khắc, Mộc Nột Thiên Sách không khó, chẳng qua không thể che giấu vết. Bây giờ lộ Tây Pháp Chí Phong có muốn ra tay cũng không được, hơi thở lỏng một chút là lực lượng ma pháp hỗn loạn nổ ngay lập tức. Khi đó người hoặc ma đứng càng gần ma pháp trận càng chịu tổn thương lớn, lộ Tây Pháp Chí Phong ở ngay chính giữa ma pháp trận, nếu gã không khống chế nó thì trước khi ma khác chết gã là ma thứ nhất bị nổ chết. Lộ Tây Pháp Chí Phong sốt ruột hét to, kiều tạp. Mặc kệ người khác, giết kích Lưu Phi Kính. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 821, công kích tuyệt mệnh, thượng. Một bóng đen từ dưới đất lao lên, toàn thân toát ra ngọn lửa đen, trông như ác ma khống chế ngọn lửa thế giới tử vong trong truyền thuyết đột nhiên buông xuống chiến trường. Ma từ dưới đất chui lên năm ngón tay co lại một đấm xé gió đánh vào ngực Càn Kình. Nắm đấm đi qua đâu là không khí đốt cháy ngọn lửa đen trông thật yêu dị nhưng không quá nóng cháy. So với đấu khí băng diễm thì nó không lạnh giá, toát ra âm u coi chừng có độc. Người lộ Tây Pháp Lưu Thủy run lên, một con mắt trợn to nhận ra ma đột nhiên xuất hiện là ma võ sĩ huyết mạch nguyên tố chi vương, một trong ba huyết mạch trung cực của ma tộc. Tộc này khi mở ra lực lượng huyết mạch được gọi là khống chế mọi nguyên tố trên thế gian. Sáu chiến sĩ huyết mạch trung cực nếu bảo ai mạnh nhất thì mỗi gia tộc huyết mạch trung cực đều khoe là bản thân. Nhưng nếu hỏi ai có lực lượng huyết mạch quái dị nhất thì huyết mạch nguyên tố chi vương sẽ tự đề cử. Dù là huyết mạch tinh linh vương hay huyết mạch tam đầu hoàng kim long đều có hình dạng nhất định, ai đều rõ ràng khám phá ra năng lực, đấu kỹ huyết mạch của nhau. Chỉ mỗi mình lực lượng huyết mạch nguyên tố chi vương là rất kỳ lạ. Ma nào mở ra hai lực lượng huyết mạch nguyên tố chi vương thì sở trường của chúng tuyệt đối không giống nhau. Có năng lực khống chế bốn loại nguyên tố, có chỉ chừng một hoặc hai loại. Tùy theo thực lực càng mạnh thì độ khống chế nguyên tố, lực lượng cũng khác hẳn. Hỏa diễm, đóng băng, kim cương. Các loại nguyên tố có khả năng là sở trường bọn họ khống chế. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy nhận ra kiều tạp ra tay có năng lực khống chế bốn loại nguyên tố là thổ, kim loại, độc, ám hỏa. Trong đó thổ là năng lực khống chế yếu nhất. Ba năng lực khác trình độ ngang nhau. Đồn rằng kiều tạp đã xảo diệu dung hợp ám hỏa, một ngọn lửa đặc biệt vào độc trở thành ám độc hỏa hiếm có. chiến chùy trong tay Càn Kình bởi vì cứu viện phần đồ cuồng ca nên đã ném ra, khó thể tránh né cú đấm đánh tới. Sau lưng hắn là lưng Đoạn Phong Bất Nhị. Thức tỉnh lực lượng huyết mạch nguyên tố màu đen khổng lồ dâng lên từ sau lưng Kiều Tạp, quanh thân đốt cháy ngọn lửa màu đen, nắm đấm đập vào đầu Càn Kình, trên dưới cùng ra tay, không cho hắn có không gian tránh né. Siêu hư hồn. Ba đấu tâm của Càn Kình cùng xoay chuyển, đấu ấn siêu hư hồn phục chế về đấu tâm thứ ba trước mắt nổ tung. Hình dạng ác ma mấp máy sắp hình thành hư đấu hồn đấm mạnh vào nguyên tố đấu hồn của Kiều Tạp. Ngọn lửa hai đấu khiếu hỗn hợp với lửa đấu khí băng diễm phun trào ra. Đấu khí đấu hồn va chạm, ngọn lửa nguyên tố đấu hồn của Kiều Tạp bỗng yếu thế, dường như lửa trên tay gã bị đóng băng. Đấu hồn liên thể. Kiều Tạp cảm thấy ngực như bị trúng một nhát búa, nắm đấm hơi run lại hóa thành trường thương đâm thẳng vào trán Càn Kình, ngọn lửa đen tựa như nuốt trời diệt đất. Đây chính là đối thủ lực lượng huyết mạch đẳng cấp đấu hồn. Cho dù ba đấu tâm cùng lên cũng không thể chiếm ưu thế, chỉ có nổ đấu kỹ đối kháng. Càn Kình thầm thở dài, chênh lệch đại cảnh giới thật là quá đáng sợ. Đấu kỹ hộ thể phong vân kim thân bao bọc tay phải Càn Kình, đấu khí băng diễm xương hàng ẩn giấu bên trong không chút nhường bước đánh vào nắm đấm của Kiều Tạp. Bùm bùm bùm bùm bùm, keng keng keng, nắm đấm va nhau phát ra tiếng kim loại va chạm. Kiều Tạp cảm giác nắm tay sắp vỡ, lòng thầm kinh ngạc nhiều hơn các ma chiến đấu xung quanh. Kiều Tạp là ma võ sĩ huyết mạch nguyên tố chi vương bốn nguyên tố, mị kim tố khiến bàn tay gã cứng như sắt thép. Trước giờ Kiều Tạp cứng đối cứng với người luôn chiếm ưu thế. Quan trọng hơn là lửa của Kiều Tạp hoàn toàn không thể tổn thương Càn Kình, ngược lại bị đối phương dập tắt. Sao có thể? Ta là cao thủ đẳng cấp đấu hồn, còn là đấu hồn ngũ giai. Cùng là đấu hồn ngũ giai nhưng huyết mạch trung cực càng mạnh hơn. Giây lát Kiều Tạp và Càn Kình đánh nhau mấy chục đấm, càng đánh lòng gã càng ngạc nhiên. Ban đầu đối thủ chắc cũng giống như Kiều Tạp, bị đau, bị thương. Nhưng thời gian trôi qua, mỗi lần kích lưu phi kính đánh tới thì dường như đã lành được một chút. Dần dần Kiều Tạp bị chiếm ưu thế, trong chiến đấu có thể nhanh chóng lành vết thương. Kiều Tạp kiềm không được phát ra tiếng kêu kinh ngạc, tinh thần hoảng hốt. Nắm đấm của Càn Kình xẹt qua gò má Kiều Tạp, lạnh lẽo khiến nửa bên mặt gã có cảm giác bị rét buốt, đuôi tóc đốt cháy. Đấu khí băng diễm xương hàng vẫn đốt cháy ngọn lửa lạnh lẽo, giữ năng lực ngọn lửa vốn có. Giây lát rơi vào thế yếu, Kiều Tạp nổi giận. Gã là ai? Ma võ sĩ huyết mạch nguyên tố chi vương thế hệ trước, luôn ẩn giấu trong bùn đất vì muốn tập kích thành công ngay, nhưng phát hiện không trúng đối thủ. Ngụy Trang đã bị khám phá từ trước. Nay trong đánh đấm Kiều Tạp rơi vào yếu thế. A, lại một ma võ sĩ hết thảm. Kiều Tạp không phân tâm cũng biết là ma bên mình chết. Không thể cứ tiếp tục như vậy. Mắt Kiều Tạp lóe tia dứt khoát. Đấu ấn ẩn giấu trong đấu hồn chợt nổ tung. Uy lực đấu tự đấu kỹ cuồng bạo như lực lượng tinh thần từ trên trời giáng xuống. Ngọn lửa đen giống bị rót dầu vào trong khoảnh khắc phực lên đáng sợ. Không khí bị thiêu đốt phát ra tiếng xèo xèo. Thiêu đốt tinh thần, cháy lên cho ta. Kiều Tạp phát hiện ma máu lai này càng đánh càng mạnh, dường như có thể tăng thực lực trong chiến đấu. Cứ tiếp tục như vậy không ai biết sẽ xảy ra tình huống gì. Ma đạo khí trước ngực Kiều Tạp, ma đạo khí giúp ma võ sĩ, chiến sĩ trước mắt tăng thực lực. Sau khi sử dụng sẽ tăng nhanh sức chiến đấu nhưng loại tiêu hao này cực kỳ đáng sợ. Nó chỉ có thể tăng tiến trong thời gian ngắn, nếu kéo dài thì sẽ suy yếu không thể ngăn cản. Đấu hồn lục giai. Kiều Tạp lấy ra thủ đoạn bảo mệnh chỉ khi gã đối kháng với kẻ thù cường đại mới dùng. Trong phút chốc Càn Kình cảm giác áp lực không khí bốn phía tăng lên. Đó không phải trọng lực mà là khí thế. Kiều Tạp liều mạng. Tránh. Không thể tránh. Phía sau Càn Kình là lưng Đoạn Phong Bất Nhị. Hai chân Càn Kình khuỵu hẳn xuống. Hít sâu một hơi vào phổi, mắt nheo lại thành khe hở hẹp, chiến ý lạnh lẽo không lùi trước trong mắt hắn. Đấu ấn hàn xương trong địa hỏa chi tâm bất chấp tất cả nổ tung, khí băng diễm mạnh mẽ phun ra từ lỗ chân lông, vai run run đánh ra một trường thế như sao. đấu khí băng diễm tổ thành xương hàng xẹt qua đâu là hơi nước trong không khí bị đóng băng thành xương trắng. Giây lát hơi nước đông thành xương bị đấu khí băng diễm đốt cháy thành bọt nước bốc hơi. Trong không khí vang lên thanh âm vật nặng đập bể miếng băng mỏng. Trong khoảnh khắc sinh tử, trạng thái tinh thần của Càn Kình đạt đến cực hạn. Càn Kình chém ra một trường như lạc nhật trường hà, lại liên miên như đại giang đông thủy, nhấn chìm đồng ruộng, hủy thôn trang, vỡ đê dài, thăng phong thập bát truy đệ tứ truy. Hoàn thành, trong phút chốc Càn Kình cảm giác một kích kia suôn sẻ chưa từng có. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 822, công kích tuyệt mệnh. Hạ, Càn Kình chưa luyện thành thăng phong thập bát truy đệ tứ truy, bây giờ luyện thành trong đất ma tộc chứ không phải vô tận thế giới. Một trưởng như chùy tăng vọt khí thế, kiều tạp có cảm giác không thể nắm chắc sự tồn tại của đối thủ. Bùm, ngọn lửa đấu khí đen, trắng va nhau. Người kiều tạp run lên, đầu gối run run miễn cưỡng đứng vững, cánh tay bị đánh bật lại bản năng xoay trở tiếp tục tấn công. Nhưng kiều tạp phát hiện bàn tay như chùy của Càn Kình lại chém tới trước mặt, nhanh hơn cả ta. Sao có thể? Kiều tạp không kịp suy nghĩ và giật mình, nghênh đón thăng phong thập bát truy đệ tứ truy của Càn Kình bùng bùng bùng bùng bùng. Hai trưởng nhanh chóng va chạm, hai loại đấu khí lửa cực đoạn va chạm chẳng biết từ khi nào biến thành ba loại. Hơi thở lửa địa hỏa chi tâm xen lẫn với đấu khí băng diễm phun ra. Một trưởng, hai trưởng, năm trưởng, mười trưởng. Càn Kình càng đánh càng thấy sảng khoái. Kiều tạp mạnh mẽ công kích làm cánh tay của hắn rất đau. Uy lực đấu hồn lục giai đạt đến tình trạng khủng bố, nhưng tinh thần Càn Kình rất vui, thoải mái, vui sướng. Trong phút chốc một loại cảm ngộ khó tả rơi vào Càn Kình, thăng phong thập bát truy tứ truy hoàn mỹ dung hợp lại như một chùy thật sự. Trước mắt Càn Kình không còn là đối thủ mà chỉ là một khối gang sắp bị hắn đập gãy. Đây là sao? Kiều tạp thấy khó chịu vô cùng. Rõ ràng uy lực đấu khí của Kiều tạp có thể bao trùm đối thủ nhưng gã có cảm giác không cách nào phát ra hết thực lực. Mỗi khi dùng đến 6 phần sắp bùng nổ thì bị trường chùy của Càn Kình đè lại. Rõ ràng loại công kích tay như chùy này không nhanh nhẹ làm ma hoa mắt. Đường công kích rõ rành rành, cố tình kiều tạp không có thời gian phản kích ngược lại bị buộc vất vả phòng ngự. Thực lực 6 phần bùng nổ bây giờ chỉ còn lại gần 5 phần. Càng đáng sợ không chỉ là công kích tay như chùy mà là khí thế, áp lực khiến ma khó tả, dường như đối diện không phải người mà là sông lớn vỡ đê. Thăng phong thập bát truy liên miên bất tận ập đến, nối tiếp nhau, chắc chắn, chính xác đè ép. Khí thế xông lên không lùi cảm nhiễm mọi người xung quanh, trước mắt lại có tiếng hét vang lên. Phần đồ cuồng ca lùi ngực bị chúng một cước bẻ gãy cổ đối thủ. Kiều tạp, lộ tây pháp chí phong một mặt ổn định nguyên tố ma pháp cuồng bạo một mặt dựng lên tấm thuẫn ma pháp. Thiết khắc dùng hủy diệt ma nhãn một lần nữa bắn thủng tấm thuẫn ma pháp. Lộ tây pháp chí phong trơ mắt nhìn chiến trường. Lộ tây pháp chí phong gào thét. Ngươi sợ chết đến vậy sao? Sợ chết? Người kiều tạp run bần bật, trong mắt bỗng nhiên bộc phát ra quyết tuyệt, thảm liệt, đấu hồn vỡ ra. Đây không phải bị người đánh nát có thể hợp lại mà thật sự vỡ. Ai đều cảm giác được đấu hồn vỡ không thể nào dính lại, như búp bê sứ rớt xuống đất bể tan tành, không cách nào dán keo lại. Lực lượng đấu hồn vỡ ra không tán đi mà biến thành vô số bụi trần chui vào người kiều tạp. Từng đợt lực lượng đậm đặc tuôn trào ra ngoài. Trên bầu trời xẹt qua tia chớp. Chỉ 1/10 thời gian đấu hồn vỡ hình thành lực lượng được 5% chui vào người kiều tạp. Còn lại 5% nhanh chóng chui vào. Nguy rồi. Tim lộ tây pháp lưu thủy đập nhanh. Kiều tạp lấy hết tất cả tương lai ma võ sĩ ra cược. Đấu hồn thiêu đốt. Một khi đốt cháy đấu hồn thì đáng sợ hơn cả đấu ấn nổ trong đấu tâm. Toàn bộ nổ đấu ấn trong đấu tâm rồi mới đốt cháy đấu hồn, dù là cường giả nhập thánh cũng sẽ không cứng rắn đánh với kiều tạp vào lúc này. Đó là công kích liều mạng dùng sinh mệnh đánh cược mọi thứ quyết thắng. Kiều tạp nghe lộ tây pháp lưu thủy hét chói tai, khóe môi cong lên nụ cười lạnh băng. Bây giờ muốn né, đã không kịp. Chờ đã, đó là gì? Chuyện gì? Huyết mạch cửu đầu xà, nuốt đi, nuốt cho ta. Đoạn Phong bất nhị một kích đánh lùi đối thủ, bỗng giơ cao bàn tay, chỗ lòng bàn tay có một hố đen to cỡ nắm tay trẻ sơ sinh. Hố đen như vòng xoáy trong biển điên cuồng nuốt 5% lực lượng bụi đấu hồn còn sót lại trong không khí. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy trợn to mắt, đây chính là năng lực mới chết tiệt sau khi Đoạn Phong bất nhị thức tỉnh, cắn nuốt. Đồn rằng hiện thời gia tộc lực lượng huyết mạch cửu đầu xà chỉ có xà hoàng bản hoành cơ, khi đã gã thức tỉnh lần thứ 9 mới sở hữu năng lực cắn nuốt. Khi Đại Ma Vương nói đến năng lực cắn nuốt đều chửi là vô liêm sỉ, không có mặt mũi, hạ lưu, khốn kiếp. Bây giờ năng lực này hiện trên người Đoạn Phong bất nhị, hơn nữa gã mới thức tỉnh mấy lần. Kim khí thật mạnh, tinh thuần, sạch sẽ, hóa thành bụi dễ dàng hấp thu. Bây giờ không cướp thì chờ đến khi nào? Phần đồ cuồng ca giang hai tay, nói, đại chân kim đấu khí, nuốt cho ta. Đúng vậy, huyết mạch nguyên tố chi vương đáng sợ ở chỗ nó không chỉ mạnh về một loại nguyên tố. Nếu bình thường tổ hợp lại thì Đoạn Phong bất nhị, phần đồ cuồng ca chỉ có thể đứng một bên mắt thèm nhìn. Hôm nay đấu hồn vỡ hóa thành mảnh nhỏ như hạt bụi, tuy rằng nó vẫn nằm trong tay Kiều Tạp nhưng khoảnh khắc này, gã không hoàn toàn nắm giữ hết lực lượng bụi đấu hồn. Trong khoảnh khắc Kiều Tạp lơ là bị cướp Đoạn Phong bất nhị, phần đồ cuồng ca đành chép miệng than xui. Không ngờ là độc hoa, độc tố tốt quá. Đoạn Phong bất nhị lộ vẻ mặt hưởng thụ, khóe môi phát ra tiếng rên rỉ. Khuôn mặt nghiêm túc của phần đồ cuồng ca cũng nở nụ cười. Sau khi đấu hồn vỡ thì lực lượng thật sự quá lớn, dù chỉ cướp một chút cũng là tài sản kếch xù với phần đồ cuồng ca. Còn là kim khí tinh thuần như vậy, sao có thể khách sáo? Đại chân kim đấu khí hút nhanh với tốc độ cao, người phần đồ cuồng ca chớp lóe ánh sáng vàng. Tổ cha nó, đám cướp này. Mặt Kiều Tạp âm trầm vừa chửi vừa nhanh chóng cướp đoạt với hai tên cướp những lực lượng vốn thuộc về gã. Một phần, hai phần, hai phần rưỡi. Không có. Kiều Tạp tức giận phát hiện 5 phần còn lại gã chỉ giật được 3/5, còn lại 2/5 bị hai tên khốn cướp đi. Sướng quá. Lỗ mũi Đoạn Phong bất nhị lờ hôn ra đấu khí như lửa. Mới rồi trong khoảnh khắc Đoạn Phong bất nhị cướp được 1/3 bụi đấu khí, hoàng kim đấu tâm sắp no nứt bụng, độc tố nhanh chóng chuyển hóa dung hợp với độc tố của gã, hoàng kim đấu tâm tùy thời nứt vỡ. 1/1 trong bụi đấu hồn lục giai, 1/3 bị chiến sĩ hoàng kim đấu tâm nuốt là khái niệm gì? Đoạn Phong bất nhị cảm giác thân thể sắp nứt. Phần đồ cuồng ca cảm giác cả người như bị nhiều kim khí ngưng kết, sắp biến thành kim loại thật sự, không thể nhúc nhích. 0.7/1 đấu khí bị một chiến sĩ đấu tâm nuốt. Nếu không nhờ đại chân kim đấu khí giúp thân thể, đấu mạch, đấu tâm của phần đồ cuồng ca cứng rắn hơn người bình thường thì chắc nổ tan xác bỏ mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 823, dốc sức. Bùm, một ma võ sĩ đấu tâm đánh trúng lưng phần đồ cuồng ca, tiếng va chạm rắn chắc như gõ vào kim loại. Thân thể phần đồ cuồng ca gần như đông lại tùy theo nắm đấm trong khoảnh khắc đấu khí chảy xuôi, tựa như băng cứng bị đột nhiên đánh nát. Thoải mái, phần đồ cuồng ca ngửa đầu hú dài, ngoái đầu lại bóp đầu địch thủ, 5 ngón tay mạnh ấn. Trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi của đối thủ càn kình bóp nát đầu. Kiều Tạp tức giận quát, ta muốn giết các ngươi. Kiều Tạp tập trung chú ý vài hai tên trộm, khí thế nhằm vào Đoạn Phong bất nhị, phần đồ cuồng ca. Áp lực khổng lồ bao phủ toàn chiến trường. Kiều Tạp, đừng quên nhiệm vụ của ngươi. Lộ Tây Pháp Chí Phong lại giống to, bọn họ chết sống có quan trọng không? Câu nói như tia chớp đánh trúng Kiều Tạp. Đúng vậy, giết hai tên này cũng không ích gì, giết Kích Lưu Phi Kính mới được. Kích Lưu Phi Kính, hãy cảm nhận địa ngục hỏa mạnh nhất của ta đi. Nguy hiểm, tránh mau. Mắt Lộ Tây Pháp Lưu Thủy sáng lên. Hủy diệt ma nhãn bắn hướng Kiều Tạp giúp càn kình tranh thủ thêm nhiều thời gian. Tránh, có kịp không? Kiều Tạp lắc người, tốc độ nhanh như vạn ảnh. Đường hủy diệt ma nhãn bắn chỉ trúng vị trí Kiều Tạp đứng ban đầu để lại cái bóng. Gã đã xuất hiện trước mặt càn kình. 5 ngón tay xòe ra chụp xuống càn kình. Không kịp. Hai đùi càn kình rung nhanh, vạn ảnh. Ầm ầm ầm ầm ầm. bàn tay sinh ra đấu khí to lớn chỉ đập trúng cái bóng của Càn Kình, mặt đất sụp đổ, bùn đất như hóa thành tro. Địa ngục hỏa, trong trạng thái thiêu đốt đấu hồn kiều tạp gần với nhập thánh, dù là cường giả đấu hồn thập giai ở trước mặt gã cũng không thể thắng nổi. Hai lần vạn ảnh, Càn Kình xuất hiện sau lưng kiều tạp, trán toát ra mồ hôi lạnh. Vạn ảnh tạo nên gánh nặng cho thân thể nhiều hơn bất cứ ai nghĩ. Đối diện công kích của kiều tạp càng cần dốc hết uy lực mới tránh đi. Thăng phong thập bát truy đệ tứ truy. Bùm, một kích tay như chùy đủ đập vỡ đá hoa cương. Dù là thiết thuẫn cứng rắn đều không thể phòng ngự. Một kích đập vào xương sống kiều tạp nhô cao như mãng xà. Một tiếng trầm đục, kiều tạp há mồm hộc máu. Đau thấu óc làm kiều tạp thẳng sống lưng, trở tay vỗ ra sau lưng, tay xẹt qua đâu là có tiếng quỷ khóc thần gào. Mạnh mẽ đáng sợ như vậy, không thể đập gãy xương sống của hắn, nếu không phải mới rồi Đoạn Phong bất nhị nuốt một phần lực lượng. Khóe mắt Càn Kình giật giật, chân lại di chuyển nhanh, mồ hôi nhỏ giọt làm bạn với tàn ảnh vị trí đứng ban đầu, thân thể hắn xuất hiện sau lưng kiều tạp. Cùng lúc đó, một bàn tay to từ sau lưng kiều tạp giáng xuống, cùng với nó là tiếng cười châm chọc của gã. Ta biết ngay ngươi sẽ đánh sau lưng. Bị đối thủ đoán được, khóe môi Càn Kình cong lên tự giễu. Sử dụng kỹ xảo chiến đấu hai lần, đối thủ không ngốc. Dầm, mặt đất lại thủng lỗ. Càn Kình thở gấp xuất hiện bên cạnh kiều tạp. Thăng phong thập bát truy bao phủ đầu gã. Giọng nói của kiều tạp tràn ngập tự tin. Ta biết ngươi sẽ làm như vậy. Trong khoảnh khắc kiều tạp thiêu đốt đấu hồn, gã cảm giác thiên địa đều nằm trong tay gã. Thính giác, thị giác, phán đoán, ngũ giác, thậm chí lục cảm của kiều tạp đều vượt qua bình thường rất nhiều. Đó là một loại cảnh giới, đồn rằng chỉ khi nhập thánh mới có cảm giác như vậy. Có lẽ sau khi nhập thánh sẽ cảm giác rõ ràng hơn gấp trăm ngàn lần, nhưng cường giả không nhập thánh trước nay không thể nào có được cảm giác đó. Bây giờ tuy kiều tạp không tính là bán thánh nhưng gần như đệ nhất nhân dưới bán thánh. Một kích vỡ đầu, Càn Kình phát hiện hắn quá tự tin. Đối thủ khác với các đối thủ trước kia, có lẽ hơi giống nhưng bắt đầu từ bây giờ đã khác đi, làm người ta khó nắm bắt. Suy đoán, vạn ảnh, Càn Kình cảm giác đôi chân sắp gãy, thăng phong thập bát truy thu lại không va chạm với cánh tay kiều tạp dơ cao quá đầu, thân thể Càn Kình xuất hiện trước mặt gã. Một đầu gối đập vào mặt, tốc độ đầu gối nhanh chóng phóng to trong con ngươi của Càn Kình, như bánh xe to cùng với tiếng rít chói tai. Sức gió muốn thổi hắn tung lên bầu trời. Tất cả đều nằm trong dự đoán. Kiều tạp cười tự tin nhìn đối thủ giống con thỏ lọt vào bẫy. Dù có nhảy nhót cỡ nào cũng không thể nhảy ra khỏi lòng bàn tay của gã. Ngoan ngoãn chờ bị làm thịt. Càn Kình cũng cười. Tuy đầu gối cương mãnh nhưng thiếu nhanh nhạy. Ế nu đụng quyền trường. Trong trạng thái này Càn Kình sẽ bị kiều tạp bắt ngay. Thăng phong thập bát truy đệ tứ truy. Bùm. Nụ cười nanh chanh cứng ngắc trên mặt kiều tạp, một chùy này đập vào vị trí. Quá chính xác, kiều tạp không bùng nổ ra được một nửa lực lượng đã bị đập vào điểm trung tâm. Tiểu tử này quá may mắn, dù là cường giả đẳng cấp nhập thánh cũng không thể nào tìm ra điểm chính lực lượng của ta. Điểm chính lực lượng như bảy tấc rắn, bị đánh trúng rồi thì không thể phát huy được một nửa uy lực. Người Càn Kình lảo đảo sang một bên, cổ tay không ngừng rung. Dù Càn Kình lợi dụng năng lực đặc biệt của thăng phong thập bát truy đánh trúng điểm chính lực lượng của kiều tạp nhưng vẫn bị chấn đến đấu khí tán loạn. Tiểu tử, may mắn sẽ không luôn theo ngươi. Hai tay kiều tạp quay ngược lại chặn các vị trí Càn Kình có thể né, trốn, tránh. Càn Kình trầm vai, hà eo, hai tay giơ lên trên, xoay cổ chân, hai cánh tay theo lực eo đánh ra. Bắt được ngươi rồi. Khóe môi kiều tạp giật giật đau. Cố nén đau đớn lòng bàn tay bị Càn Kình đánh trúng, gượng cười, tay bắt chặt tay Càn Kình, đấu khí mạnh mẽ hung mãnh tuôn hướng Càn Kình, vứt bỏ tất cả, đơn thuần so đấu đấu khí, vứt bỏ kỹ xảo, vứt bỏ may mắn, chỉ so đấu đấu khí, thứ tự đấu kỹ, là so đấu sinh tử. Kiều tạp biết rõ chỉ cần bắt được đối thủ thì mọi chuyện trước đó đều sẽ bùm, khớp tay kiều tạp bỗng nổ ra một đoàn máu. Cùng lúc đó, vai, đầu gối, lưng, cổ, các nơi trên người gã nổ từng đoàn hoa máu. Đấu kỹ thánh giai tiềm lôi. Cản Kình cười nhạt nhìn địch thủ khó đối phó. Mới rồi Cản Kình một đấm đánh vào đầu gối Kiều Tạp song song nổ đấu kỹ thánh giai tiềm lôi, nay rốt cuộc bắt đầu phát huy tác dụng. Đấu kỹ thánh giai tiềm lôi không chỉ tổn thương cơ bắp mà còn có xương, nội tạng, đấu mạch, đấu khiếu. Đấu mạch như cầu đường cho xe ngựa đi, nếu cầu gãy thì dù thiên lý mã mạnh mẽ cỡ nào cũng chỉ có thể đứng bên kia cầu nhìn, không thể phát huy tác dụng. Bắt được ta, Cản Kình âm trầm nói, thì ngươi vẫn chết. Ta chết. Kiều Tạp bật cười nói, đấu kỹ thánh giai tiềm lôi đúng là đáng sợ, nhưng ta chết thì ngươi cũng đừng hòng sống. Đấu mạch gãy thì sao? Xông cho ta. Phập, phập, phập, phập, phập. Kiều Tạp không quan tâm đấu mạch bị gãy, đấu khí điên cuồng xông qua đấu mạch gãy như một đống xác chết lấp đầy bên dưới cầu rồi ống qua. Trong khoảnh khắc Càn Kình biết hắn nhìn thấu ma tộc này, nhìn thấu uy lực đấu hồn nổ. Lực lượng mạnh mẽ tựa như băng tuyết năm xưa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 824, cuộc chiến sinh tử bỏ mặc tất cả lùi. Đối diện băng tuyết có thể lùi nhưng với Kiều Tạp thì không. Phân kim liên trảm, vỡ cho ta. Phá địa trảm, vỡ đi. Nộ liên đấu kỹ, hãy vỡ. Huyết chiến thất thức, vỡ. Đấu kỹ bạo hùng bạt sơn, vỡ. Đấu kỹ siêu hư hồn, vỡ. Khôn đấu kỹ của Càn gia. Tất cả đấu kỹ trừ Thăng Phong thập bát truy và đấu kỹ thánh giai tiềm lôi ra hãy vỡ vỡ vỡ vỡ vỡ vỡ hết. Phập, phập, phập, phập, phập. Lỗ chân lông toàn thân Càn Kình phun ra giọt máu chói mắt, toàn thân hắn đẫm máu, gân xanh nổi lên sắp thoát khỏi lớp da. Đấu mạch không chịu nổi lực xung kích các đấu kỹ vỡ, nứt dạng, nứt toác, sắp vỡ hoàn toàn. Liều mạng. Cản Kình lấy gần hết vốn liếng liều mạng. Có đấu ấn chỉ có một cái, có đấu ấn có hai cái. Một chuỗi nổ đủ khiến thân thể chiến sĩ đấu hồn nứt vỡ. Nhiều năm qua có hỏa sơn dược tề rèn luyện, vùi dưới cát cổ hoang sa hải, hồ quái dị trong tứ quý sơn cốc. Mọi thứ tầng tầng ngưng luyện thân thể, đấu mạch, đấu khiếu của Cản Kình đến tình trạng khủng bố vẫn không cách nào chịu đựng toàn bộ đấu kỹ nổ trùng kích. Đây là... Người Kiều Tạp nổi da gà. Tại sao tiểu tử này phát ra lực lượng uy hiếp đáng sợ như vậy? Hai lực lượng hỗn loạn hùng hồn va chạm, công kích nhau. Khóe mắt Càn Kình chảy máu, uy lực thiêu đốt đấu hồn cường đại khiến người khó ngờ. Đặc biệt là huyết mạch nguyên tố chi vương thiêu đốt đấu hồn. Hỏa diễm thiêu đốt hòa tan kim khí, cuốn khí nóng kim loại lao nhanh cộng với mặt đất dày hình thành lực lượng Càn Kình chưa từng gặp. Kiều Tạp rít qua kẽ răng châm chọc, chỉ cần một chút nữa là thắng. Ngươi đúng là mạnh hơn một chút nhưng... Đoạn Phong bất nhị xuất hiện bên cạnh Kiều Tạp, năm ngón tay ấn vị trí miệng vết thương trên vai gã. Chiến hữu của ta còn có ta, cả ta. Phần đồ cuồng ca cầm chiến đao không chút khách sáo chém vào lưng Kiều Tạp. Và chúng ta... Phập, chiến đao chém vào người, máu tươi phun trào. Phần đồ cuồng ca một trưởng vũ vết thương, đại chân kim đấu khí cưỡng ép hút kim khí trong người Kiều Tạp ra, xem gã như vật thể kim loại, cắn nở út tất cả máu, hút hết cho ta. Cánh tay Đoạn Phong bất nhị đẩy ra sau, máu đỏ như suối nước phun trào.